Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đường ra. Mẫn, không cần phải hành động theo cảm tình. Caroline cho rằng mẫn học là tinh thần trọng nghĩa bảo dạp. Trong nội tâm còn có kiên quyết không cùng phạm tội phần tử thông đồng làm bậy các loại. Tín nhiệm, tinh thông hoa hạ văn hóa nàng. Rất hiểu rõ hoa hạ từ xưa đến nay liền có một cái từ gọi khí tiết. Vì vậy Caroline thao thao bất tuyệt khuyên giải bắt đầu đứng dậy. Ta nhớ ngươi nên vậy rất rõ ràng. Cục diện bây giờ, cái này tấm nhiệt đới Vũ Lâm, chính là trong truyền thuyết ma quỷ chi địa. Mặc dù nhân viên chỉnh tề, chúng ta đều không có biện pháp. Huống chi hiện tại, các ngươi hoa hạ không phải có câu nói gọi là đoàn kết chính là lực lượng. Nhiều người lực lượng lớn, đám người nhặt củi diễm cao ư. Hiện tại đúng vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thời điểm. Ngàn vạn không cần phải câu nệ tại hẹp chính tà chi thấy. Cho dù có cái gì mâu thuẫn, cũng phải chờ ta đám bọn họ sau khi ra ngoài nói sau. Vậy ở chỗ này nói những này không có chút ý nghĩa nào. Caroline nói có sách, mách có chứng, có lý có cơ khuyên bảo lấy mẫn học. Nay A Hải cũng không khỏi âm thầm gật đầu rồi. Mẫn học lại không nhúc nhích chút nào. Hiện trường tìm hai cái dây lưng, đem Caroline cùng đầu chọc hai tay trói ở về sau. Mẫn học hướng A Hải gật gật đầu, ta và ngươi trước hết không trói lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ta cứ như vậy không có tính nguy hiểm. A Hải nhìn nhìn trong tay súng, đúng là vẫn còn đem nhét trở về bên hông. Tuy nhiên A Hải nguy hiểm hệ số cũng không thấp, thậm chí có thể nói là trong mấy người khó chơi nhất. Nhưng hắn dù sao chỉ trộm qua một bức họa. Hơn nữa mẫn học lúc này cũng xác thực cần giúp đỡ ứng đối không rõ nguy hiểm. Đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Mẫn học cười cười, không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi một vấn đề khác, có thể nói các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì ư? Ngươi giữ tại Mễ gia đã nhiều năm chính là vì cái kia bức bản đồ, quỷ biết rõ tìm cái gì. Ta cũng không quá đáng là làm thuê cho người mà thôi. Về phần đang Mễ gia tốn hao lâu như vậy thời gian. Ta nói ta thật sự yêu mến Mễ Thư Lan, ngươi tin sao? A Hải nói đến đây, thần sắc cũng thực cũng giả. Lại tựa hồ như có chút nhớ lại. Mẫn học nhún vai, tình tình ái ái, cái quỷ gì, thiệt tình không hiểu nổi. Ngươi nên biết, thấy A Hải bất minh sở dĩ, mẫn học ngược lại hỏi hướng Caroline. Bị bó ở hai tay muội tử rất không thoải mái tái đi mắt, bây giờ là đùa thật tâm lời nói đại mạo. Hiểm thời gian ư? Đáp có hay không ban thưởng? Xem ra mặc dù thân ở tuyệt địa, cũng không phải là cái gì đều có thể hỏi ra. Mẫn học cũng không còn lại tự đòi mất mặt, đứng dậy cho Âu Sán, Trương Hạo Bạch hai người lần lượt chút ít nước cùng đồ ăn. Lại lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục bắt đầu đứng dậy. Caroline thấy thế ngược lại thiếu kiên nhẫn rồi. Này, bướng bỉnh con lừa, người rốt cuộc tình thế nào? Bướng bỉnh con lừa mẫn học lần đầu tiên đạt được xưng hô thế này, đảo là có chút mới lạ. Bất quá mẫn học lại không để ý đến Caroline, ngược lại hỏi hướng A Hải, ngươi cái kia địa đồ rốt cuộc có thể hay không xem ra đường đi đến? A Hải không có trả lời, chỉ là lấy ra địa đồ, lại lần nữa lâm vào vô hạn tuần hoàn trong tính toán. Hơn một giờ hậu, hắn hất lên bút, gãi gãi đầu phát, cái này thật sự nói không thông. Đám người lại lần nữa thất vọng, nhất là Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch. Tuy nhiên thoát khỏi con tin thân phận, nhưng loại này hy vọng cùng tuyệt vọng đan vào cảm giác, bọn hắn thật sự là được đủ rồi. Có lẽ hay là ta tới. A Hải trước mặt địa đồ không còn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mẫn học cầm đi. Ngươi, A Hải nhất phó cầu đừng làm rộn thần sắc. Hắn học được vài chục năm đều không pháp tính toán ra nan đề. Vị này người thường muốn nhìn một chút tựu nhìn ra nằm mơ. Không riêng A Hải, mọi người cơ bản không có người tin tưởng Mẫn học có thể nhìn ra cái gì. Sự thật cũng xác thực như thế. Mẫn học quả nhiên không thấy, mà là trực tiếp cầm lên bên cạnh một bình nước, kể hết rồi đến họa lên. Người điên rồi, cái này không riêng A Hải. Một bên Caroline đều kinh hãi gần chết kêu lên. Vị này chính là phạm cái gì bệnh, lại muốn đưa bọn chúng duy nhất đường ra làm hỏng cái này không phải là tự sát ư? Đây chính là hoa hạ thủy mặc tranh sơn thủy. Không khó tưởng tượng, dội lên nước hậu, sẽ là một bức cái quỷ gì bộ dáng. A Hải đứng dậy ngăn cản, lại bị Mẫn học tiện tay ngăn cản trở về. Một bình nước mà thôi, hơn 10 giây thời gian liền đổ vào xong. A Hải tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, quả thực không dám nhìn nữa. Ồ, Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch bởi vì nhìn chằm chằm vào xem, lập tức phát hiện họa biến hóa, không khỏi kinh dị lên tiếng. Nghe được hai người tiếng kêu, A Hải rốt cục lại lần nữa mở mắt, sau đó liền phát hiện trước mặt cổ họa thần kỳ biến hóa. Đây là nước chảy khắp nơi, cả bức tranh sơn thủy thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Bầu trời cây xanh, hoặc biến trắng vân, hoặc biến thác nước, liên sơn thế đi về hướng đều đã xảy ra cực lớn thay đổi. Caroline tắc chính là sâu kín nhìn Mẫn học liếc, nguyên lai họa tác bí mật, một mực giấu ở thằng nhãi này trong nội tâm. Sớm biết như vậy, biết vậy chẳng làm, tất cả mọi người làm cho. Này thần kỳ một màn chỗ sợ hãi thán phục lấy. Chỉ có Mẫn học chú ý tới, lần này họa mặt lưu chữ không có thay đổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những biến hóa này rất có thể là duy nhất một lần. Đợi nước làm, hết thầy biến trở về hậu, sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Mẫn học vốn định dùng di động đập cái chiếu, nhưng sớm sẽ không có điện. Tin tưởng ở đây mấy người đều là như thế. Thời gian phi thường khẩn cấp. Đây là địa đồ ư? Mẫn học liền vội hỏi A Hải. A Hải vẫn còn si mê nhìn xem bức họa, tựa hồ bị truyền thuyết này bên trong tràng cảnh cho trấn trụ rồi. Trong lúc nhất thời lại không có phản ứng, thẳng đến bị đẩy lại đẩy, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn kỹ khởi họa gian nội dung, sau một lúc lâu mới xác nhận nói, đúng, đây cũng là một bức bản đồ. Vậy thì tranh thủ thời gian tính toán. A Hải như ở trong mộng mới tỉnh loại cầm lấy bút, rất nhanh vận định đứng lên. Mẫn học tác chính là không ngừng hướng họa lên mặt gia tăng lấy nước. A Hải thấy thế phảng phất giống như ý thức được cái gì, dưới tay chính là động tác càng nhanh hơn bắt đầu đứng dậy. Nhưng mà họa tác biến hóa điều kiện ngoại trừ nước, tựa hồ còn có thời gian hạn chế. Mặc dù Mẫn học không ngừng gia tăng lấy nước, che giấu cái này bức họa có lẽ hay là không ngừng phai nhạt xuống. Nguyên họa ẩn ẩn lại di động đi lên. Làm sao bây giờ? Mọi người giờ phút này phảng phất giống như đều cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Thần sắc cũng đều ngưng trọng vô cùng. Đang tại tính toán A Hải, mồ hôi trên trán châu cũng là một khỏa đón lấy một khỏa. Ngay tại họa tác biến thành nguyên đồ cái kia nhất sát, A Hải thần tình buông lỏng, thành rồi. Người biết làm sao tìm được đến cái chỗ kia? Caroline truy vấn. Tốt, xem ra muội tử thẳng đến hiện tại cũng còn chưa hết hy vọng. Cái kia rốt cuộc là cái gì chỗ? Lại để cho Caroline như thế nhớ mãi không quên. A Hải nghe vậy một hồi cười khổ, ở đâu ra và trở về. Lộ ta cũng vậy mới đưa đem tính toán tốt. Ngoại trừ Caroline, kể cả đầu chọc ở bên trong, nghe nói có thể đi ra ngoài rồi. Thần sắc đều một hồi tốt. Ua, a, một tiếng buồn bực gọi đột ngột vang lên. Hy vọng ngay tại trước mắt, lại không ngờ dị biến nổi lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy tựa ở cây bên cạnh nghỉ ngơi Âu Sán, chẳng biết lúc nào, bị một đầu màu xanh đại mãng cuốn bắt đầu đứng dậy. Càng lạc càng chặt, lúc này đã muốn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hẳn là tối hôm qua thượng, chính là chỗ này ngoạn ý chơi đùa tạo thành lính đánh thuê mất tích hiện tại rõ ràng không phải. Nghiên cứu thảo luận cái này thời cơ tốt, dầm dầm dầm, Mẫn Học phản ứng cực nhanh, tay nâng súng rơi, cũng không dám trực tiếp hướng cự mãng trên người đánh. Quấn thân cận quá, dễ dàng làm bị thương Âu Sán, nhưng viên đạn xuất tại cự mãng chung quanh, không đến nơi đến chốn, người này không thèm để ý chút nào. Mắt thấy Âu Sán đã bị lạc thở không nổi, thật sự không có biện pháp, chỉ có sát nhân vật lộn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.